Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 191, 191, ký ức khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời, thật ra trước kia anh từng có một khoảng thời gian được rèn luyện mấy kỹ năng sinh tồn này rồi. Hả, thật á? Ừm, hồi đó ông nội anh vẫn còn sống. Năm anh 7 tuổi có khoảng thời gian anh bị ông nội bỏ lên rừng lên đảo hoang để tự sinh tồn. Anh bị ở lại đó bao lâu? 6 tháng. Lâu vậy á, thật không thể tin được luôn ấy. Là con trai độc nhất của Bạch Minh Quân và cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bạch gia, đương nhiên họ phải trau dồi cho anh đủ loại kiến thức rồi. Nhưng như vậy có hơi quá đó. Thôi không nói về việc đó nữa, dù gì nó cũng qua rồi. Hơn nữa nhờ có nó mà giờ anh đã có thể tự lực cánh sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó cũng là cái tốt. Ừm, nghe xong đoạn ký ức thuở nhỏ của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn. Cảm giác nhói đau trong tim ấy, dường như cô không biết nên diễn tả nó như thế nào. So với anh, chắc cô vẫn còn sống tốt chán nhỉ. Dù gì những ký ức thuở nhỏ của cô, không có cái nào là buồn bã hay đau khổ gì. Ngược lại còn vui vẻ, cười đùa là đằng khác nữa kìa. Thỏ con, em đang nghĩ gì vậy? À, không, em chỉ đang nghĩ mấy thứ linh tinh thôi à. Cô đứng dậy. Phủi phủi quần áo dính cát rồi đi qua phụ giúp anh mang đồ vào lều. Được rồi, em đứng đó đi, để anh làm cho. Ồ, vậy anh làm nốt nhé, em đi xung quanh xem thử. Cô bỏ đồ trên tay xuống rồi đi qua chỗ khác. Không phải ai cũng đều có một thuở ấu thơ hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Và đôi khi không phải là cứ sinh ra ngậm thìa vàng là có một cuộc sống hạnh phúc. Địa vị luôn luôn đi đôi với sự hy sinh. Những người địa vị càng cao thì sẽ càng phải trả giá nhiều. Điển hình là Bạch Tiêu Anh là đại thiếu gia độc đinh của Bạch gia, một gia tộc lớn đứng đầu thế giới. Vì vậy, ngay từ khi sinh ra, anh đã phải trải qua những bài học và những khóa huấn luyện khắc nghiệt của gia tộc. Vì muốn anh có thể trở thành gia chủ đời kế nhiệm tiếp theo của gia tộc, dẫn dắt Bạch gia phát triển và giữ vững địa vị đứng đầu như bây giờ mà Bạch lão gia đã huấn luyện anh từ khi còn nhỏ. Mặc dù tất cả những việc cha mẹ làm cho con cái là vì muốn tốt cho con, nhưng những điều đó vô hình chung lại biến thành một thứ áp lực vô hình xiềng xích những đứa con, khiến chúng không còn tự do, thoải mái trong chính căn nhà của chúng. Học tập và rèn luyện là điều thiết yếu trong cuộc sống, thế nhưng giữa việc học tập có chừng mực và việc học tập quá độ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Học tập và rèn luyện mỗi ngày một cách tự nguyện và nhẹ nhàng sẽ giúp cho chúng cảm thấy dễ chịu hơn và việc học có thể cũng sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Nhưng nếu chúng ta bắt bọn trẻ học quá sức sẽ dẫn đến việc bị áp lực về mặt tâm lý và có thể trong một khoảnh khắc bồng bột nào đó của tuổi trẻ sẽ nghĩ đến việc không tốt. Hoặc bậc cha mẹ như chúng ta quá áp đặt cho con cái, chúng nó thích nghệ thuật nhưng lại bắt con làm luật sư, giáo viên, công nhân viên chức. Lấy một ví dụ đơn giản thì... Ví dụ đứa con nhà bạn thích ca hát thế nhưng bạn lại muốn nó làm giáo sư, tiến sĩ, không cho nó theo con đường mà nó thích và lấy lý do để bắt con bạn từ bỏ niềm yêu thích của nó là vì muốn tốt cho nó. Như vậy sẽ làm cho con của bạn và bạn ngày càng xa cách nhau. Chính vì vậy muốn tốt cho những đứa con của mình thì hãy thử một lần lắng nghe xem con bạn thật sự yêu thích gì, thực sự muốn gì để mà khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của những đứa con, ngôi nhà là nơi luôn luôn chào đón chúng và bà mẹ sẽ là người hậu thuẫn vững chãi nhất của con mình. Cách chương.